không rời. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như Hạ Văn Hy không chỉ là một tay ăn chơi mà còn là một kẻ thù dai đấy. Tôi nhếch môi, thật sao? Hạ Văn Hy vẫn lười biếng gật đầu. Tôi sẽ giữ lời, nhưng cô Lâm này, anh chưa kịp nói xong. Tôi đã lao tới, ngồi lên đùi anh, kéo cổ áo anh và hôn anh. Lời răng dở đã bị nụ hôn chặn lại. Hạ Văn Hy mở to mắt khó tin. Anh sửng sốt một lúc mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra và đưa tay ra đẩy tôi ra. Tôi cắn môi anh, nó mềm quá, không hiểu sao môi mềm thế. Sao đôi môi mềm mại như thế có thể luôn nói những lời khiến người ta muốn cho một gậy cơ chứ? Biết anh sắp hết hơi, tôi rời khỏi môi anh, cười khiêu khích, thiếu gia, anh không thở được nữa à? Anh ta đang thở hổn hển. Làn da trắng ửng hồng, tay đỏ lựng như sắp chảy máu. Lâm Đình, cô, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhất thời né tránh. Không dám nhìn tôi này, sao anh không dám nhìn tôi? Tôi nhẹ nhàng nói, một tay bóp cổ anh, tay kia nâng cằm anh. Hôn 100.000 cái có được tính không? Bóp mạnh tay hơn một chút. Anh ta cứ thử dám nói không tính xem. Hạ Văn Hy quay đi, giọng có chút khàn khàn. Tính, ô, vậy tôi tiếp tục. Tôi chủ động cúi đầu hôn anh lần nữa. Hạ Văn Hy toàn thân cứng đờ. Cách chương.